Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Đông Đông được Hà Đại Nương gọi ra khỏi phòng cao thư văn và Hà Đông Đông ấn dấu tay lên hôn thư. Coi như hôn sự đã được định, Hà Đông Đông ra ngoài, mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu lên, ấn xong dấu tay liền vội vàng kéo Lâm Ngư vào phòng. Lo lắng chết mất, Hà Đông Đông vào phòng, vỗ vỗ ngực, chuyện hôn sự của nhà họ Hà trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong làng. Ai cũng nói Hà Đông Đông lấy chồng tốt, nhà trai làm kế toán trên trấn, một tháng được một lượng bạc, tích cóp một thời gian chắc có thể chuyển lên trấn trên ở. Hà Đông Đông sau khi đính hôn thì không ra ngoài nhiều nữa, bị mẹ bắt ở trong nhà may vá thêu thùa đồ cưới. Lâm Ngư thì ở nhà thêu khăn tay, định mấy hôm nữa khi Ngụy Thanh Sơn lên trấn bán thú săn sẽ đi cùng. Lâm Ngư đang ngồi thêu khăn tay trong sân thì thấy một cái đầu nhỏ thò qua hàng rào. Lâm Ngư vừa nhìn qua thì cái đầu nhỏ lại rụt vào. Lâm Ngư khẽ cười, sân nhà cậu được rào bằng những thanh gỗ, Thanh Ca Nhi tưởng mình trốn được, nào ngờ Lâm Ngư nhìn thấy hết. Thanh Ca Nhi lại đây, Lâm Ngư vẫy tay gọi cậu bé ở cửa, Thanh Ca Nhi nhút nhát, mốt tay do dự một lúc rồi chạy đến. A Ma xinh đẹp, A Ma đang làm gì vậy ạ? A Ma đang thêu hoa, con xem A Ma thêu cái gì đây? A, cái này con biết. Là hoa đào ạ? Thanh Ca Nhi giỏi quá. Lâm Ngư nhìn Thanh Ca Nhi nhỏ bé, rất yêu quý. Hai nhà tuy là hàng xóm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên Thanh Ca Nhi chạy sang chơi. Đợi Ama một chút, Ama lấy đồ ăn ngon cho con. Thanh Ca Nhi nghe thấy có đồ ăn, liền nhớ đến chiếc bánh bao thơm ngon mà Ama xinh đẹp cho cậu ăn hôm trước, không nhịn được nuốt nước miếng. Được ạ, Lâm Ngư lấy mứt quả của mình ra, trẻ con thích ăn ngọt. Lâm Ngư cũng thích, mứt quả Ngụy Thanh Sơn mua cho cậu, mỗi ngày cậu chỉ lấy ra ăn một viên. Thanh Ca Nhi chưa từng thấy, cũng chưa từng ăn mứt quả bao giờ. À Ma, cái này là gì ạ? Đây là mứt quả, ngọt lắm. Lâm Ngư dắt tay Thanh Ca Nhi ra chậu nước. À Ma rửa tay cho con rồi con cầm lấy ăn nhé. Thanh Ca Nhi ngoan ngoãn gật đầu, Lâm Ngư bê một cái ghế nhỏ cho Thanh Ca Nhi ngồi. Thanh Ca Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống. Hai chân ngắn đung đưa, mắt nhìn chằm chằm mứt quả trên bàn, thèm lắm nhưng không dám lấy. Lâm Ngư lấy cho cậu bé một viên, ăn đi, ăn hết A Ma lại lấy cho. Thanh Ca Nhi cười với Lâm Ngư, lộ ra hàm răng sữa trắng tinh, cắn một miếng nhỏ, mắt mở to. A Ma, ngon quá, vậy ăn thêm hai viên nữa nhé. Thanh Ca Nhi ngồi ăn ngoan ngoãn không quậy phá, Lâm Ngư thì cầm khung thêu ngồi thêu hoa. Thanh Ca Nhi. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng gọi lo lắng của Tang Nương. Lâm Ngư vội vàng đáp, Tang Nương, Thanh Ca Nhi ở đây. Tang Nương vội vàng chạy đến. Thanh Ca Nhi, sao con lại chạy sang đây? Thanh Ca Nhi cầm mứt quả đưa cho mẹ. Nương, ngọt lắm. Tang Nương cười khổ, vẻ mặt áy náy. Ngư Ca Nhi, làm phiền ngươi rồi. Không có gì, Thanh Ca Nhi ở đây rất ngoan. Tang Nương đưa tay về phía Thanh Ca Nhi. Thanh Ca Nhi, về nhà với Nương thôi. Nương, con muốn chơi với Ama nhỏ. Ngoa, nghe lời, Nương còn việc phải làm. Tang Nương, hay là để Thanh Ca Nhi chơi ở đây một lát, lát nữa ta đưa cậu bé về. Lâm Ngư rất thích Thanh Ca Nhi, nhìn cậu bé, cậu lại nhớ đến những ngày tháng ở nhà họ Triệu. Nhưng cậu may mắn hơn Thanh Ca Nhi nhiều, hồi nhỏ phụ mẫu cậu rất yêu thương cậu, mẫu thân cậu còn mua đồ ăn ngon cho cậu mỗi khi lên trấn. Ngồi nghỉ một lát đi. Lâm Ngư bê ghế cho Tang Nương ngồi, lại rót một chén trà nóng. Tang Nương mới ngồi xuống, ngày nào thì cũng ở trong nhà dệt vải, một mình chăm sóc Thanh Ca Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc không có ai ở nhà, thị sợ Thanh Ca Nhi chạy ra ngoài, nên thường đóng cửa lại, để cậu bé chơi một mình trong sân. Vừa ra ngoài thấy Thanh Ca Nhi không còn trong sân, cửa sân cũ nát cũng bị mở ra, thị liền vội vàng đi tìm. Tang Nương thở dài, Thanh Ca Nhi suốt ngày bị ta nhốt trong nhà, hiếm khi được ra ngoài gặp người. Lâm Ngư cũng biết nỗi khổ của thị, nhưng cậu cũng không giúp được gì. Nếu Thanh Ca Nhi muốn sang chơi thì cứ để cậu bé sang, ta thêu hoa cũng không sao. Lâm Ngư bưng gói giấy dầu đến trước mặt Tang Nương, tỷ ăn thử mứt quả này đi, đừng chê, mua cũng lâu rồi. Làm sao Tang Nương lại chê được, con trai thị đã ăn mứt quả của người ta. Thị là người lớn không thể chiếm tiện nghi của cậu được. Lâm Ngư đã giúp đỡ họ rất nhiều rồi. Hơn nữa thứ này lại đắt. Lâm Ngư cho Thanh Ca Nhi ăn, thị đã rất biết ơn rồi. Thị xua tay từ chối, ta không ăn, không ăn, để cất đi, ăn một viên đi, để lâu sợ hỏng mất. Lâm Ngư lấy một viên đưa cho Thanh Ca Nhi, đưa cho nương con ăn. Thanh Ca Nhi ngoan ngoãn giơ tay lên, nương, ăn đi, Tang nương mới nhận lấy. Cảm ơn con. Tang nương nhìn hoa văn Lâm Ngư thêu, tay nghề thêu của Ngư Ca Nhi thật khéo, còn tinh xảo hơn cả ở tiệm thêu trên trấn. Thật sao, ta sợ mình thêu không đẹp bán không được, cũng không biết thế nào. Tay nghề thêu của Lâm Ngư là do mẫu thân cậu dạy từ nhỏ. Chắc chắn bán được. Tang nương ngồi chơi một lát rồi dẫn Thanh Ca Nhi về. Hiếm khi thị được rảnh rỗi một chút, mẹ chồng thị đi nói chuyện phiếm với người ta. Ngay cả người không ra khỏi nhà như thị cũng biết nhà họ Hà tìm được mối tốt, không biết bao nhiêu người trong làng đang ghen tị. Lâm Ngư đứng dậy tiễn hai mẹ con ra cửa, lúc đi còn dúi thêm cho Thanh Ca Nhi một viên mứt quả. Tang nương đi được hai bước lại quay đầu lại. Hôm đó ta không có ăn trộm tiền, ta bán vải được thêm mấy đồng, muốn dành dụm mua đồ ăn ngon cho Thanh Ca Nhi. Lâm Ngư ngẩn người, không ngờ Tang nương lại đột nhiên nhắc đến chuyện hôm đó. Ta biết. Tang nương mới thở phào nhẹ nhõm, Ngư Ca Nhi là người tốt, thị không muốn Ngư Ca Nhi hiểu lầm thị là người xấu. Tiễn hai mẹ con đi rồi, Lâm Ngư lại ngồi thêu hoa. Tang nương ngày nào cũng vất vả dệt vải, tiền kiếm được đều bị tiền bà lấy hết. Thị làm nghề dệt vải mà quần áo trên người lại toàn là đồ vá. Lâm Ngư đang thêu, Hà Đông Đông cũng đang thêu đồ cưới. Hà Đại Tẩu biết thêu cũng đến giúp đỡ, nhìn hoa văn Hà Đông Đông thêu. Hà Đại Tẩu thở dài. Đông Ca Nhi của ta ơi, để thêu cái gì thế này? Mặc ra ngoài không sợ người ta cười cho à? Hà Đông Đông bĩu môi. Thì biết làm sao, tay nghề ta chỉ được đến thế. Hà Đại Nương cũng sốt ruột. Giờ biết làm sao đây? Hay là tẩu tử thêu giúp cho? Nương, tay nghề của con, nương cũng biết mà. Thêu đồ dùng hàng ngày thì được, chứ thêu áo cưới chăn cưới thì không được. Hơn nữa nhà họ Cao. Thêu không đẹp sợ người ta chê cười. Hà Đại Nương cũng hiểu ý tứ trong lời nói của con dâu cả. Nhà họ con điều kiện tốt, nhà bà sợ làm không tốt sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa, sau khi đính hôn, nhà họ Cao đã nhờ bà mối đến hai lần, lần nào cũng là bàn chuyện ngày cưới. Nhà họ cất sốt ruột, muốn một tháng sau là cưới luôn. Hà Đại Nương không ngờ nhà trai lại vội vàng như vậy. Nghe nói là ý của Cao Thư Văn. Hắn ta thích Hà Đông Đông từ cái nhìn đầu tiên. Hà Đại Nương tuy vui mừng, nhưng một tháng thì quá gấp, áo cưới chăn cưới còn chưa thêu xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cứ tưởng phải một năm rưỡi nữa, bà không nỡ gả Ca Nhi đi, nên khi bà mối đến lần nữa, bà đã chọn ngày lành tháng tốt ba tháng sau. Hà Đông Đông mân mê chiếc khăn tay trong tay. Vậy con biết làm sao? Hay là không thêu nữa, cứ mặc vậy đi. Nói bậy, cái gì cần thêu thì vẫn phải thêu. Hà Đại Nương chợt nhìn thấy chiếc khăn tay trên tay Hà Đông Đông, mắt bà sáng lên, cầm lấy. Cái khăn này con lấy đâu ra? Ngư Ca Nhi cho con, đẹp không? Là hoa tuyết đó, nương, hay là để Ngư Ca Nhi thử xem? Hà Đại Tẩu đề nghị. Hà Đông Đông gật đầu lia lịa. Được đó, tay nghề của Ngư Ca Nhi là tốt nhất. Hà Đông Đông tất nhiên không có ý kiến gì. Y thân với Lâm Ngư. Lâm Ngư nhận việc nhà y còn kiếm được ít tiền, y cũng không phải đau đầu nữa. Hà Đại Nương tuy động lòng nhưng vẫn hơi lo lắng. Ngư Ca Nhi dù sao cũng còn nhỏ, không biết có thêu được không. Hà Đông Đông vỗ ngực cam đoan. Nương yên tâm đi, Ngư Ca Nhi từng nói với con, huynh ấy học thêu từ nhỏ, nương huynh ấy trước đây là Tú Nương. Vậy được, mang đồ đến tìm Ngư Ca Nhi thôi. Hà Đông Đông vui mừng, vội vàng thu dọn đồ đạc. Cùng nương đến tìm Lâm Ngư. Hai người đến khi Lâm Ngư vừa tiễn Tang nương đi không lâu. Hà Đông Đông chạy đến, bị nhốt ở nhà lâu quá nên y sắp phát điên rồi. Ngư Ca Nhi, Ngư Ca Nhi, thấy Hà Đông Đông đến, mắt Lâm Ngư sáng lên. Đông Ca Nhi, đệ đến rồi. Ngư Ca Nhi đang thêu à? Thanh Sơn đâu? Lên núi rồi à? Hà Đại Nương xách giỏ đến gần, niềm nở hỏi han. Vâng, Thanh Sơn không có nhà. Hà Đại Nương cầm lên xem. Ôi chao, thêu đẹp quá, con bướm này như thật vậy. Lâm Ngư được khen thì hơi ngại ngùng. Hà Đại Nương quá khen rồi. Hà Đại Nương lấy táo đỏ trong giỏ ra. Táo nhà trồng được, con nếm thử xem. Lâm Ngư vội vàng cảm ơn, lấy nước nóng pha táo đỏ cho hai người uống. Hà Đại Nương cười nói, không có gì, không có gì, Đại Nương còn có việc muốn nhờ con. Hà Đông Đông cũng lay tay Lâm Ngư, Ngư ca nhi, huynh nhất định phải đồng ý nhé, cứu ta với. Lâm Ngư thấy Hà Đông Đông làm vậy thì hơi hoang mang. Còn chuyện gì mà cậu có thể giúp được nữa? Hà Đại Nương lấy áo cưới và hai cái vỏ chăn ra. Đông ca nhi sắp thành thân rồi, muốn nhờ con thêu hỷ phục và chăn cưới. Con yên tâm, Đại Nương trả công theo giá thị trường, tổng cộng là 1 lượng bạc. Lâm Ngư xua tay, Đại Nương, ta chưa từng thêu đồ cưới bao giờ, không biết có thêu được không? Ngư ca nhi, huynh cứ yên tâm, ta thấy trong làng chỉ có tay nghề của huynh là tốt nhất. Hà Đông Đông ở bên cạnh khuyên nhủ, Hà Đại Nương cũng nói thêm vào, cuối cùng Lâm Ngư bị hai người thuyết phục, nhận lời thiêu. Lâm Ngư nhận việc mà vẫn không thể tin nổi, khăn tay của cậu còn chưa bán được mà đã nhận được một đơn hàng lớn rồi. Ngụy Thanh Sơn về nhà, tay xách hai con gà rừng, coi như cũng được kha khá. Nghe thấy tiếng động, Lâm Ngư thò đầu ra từ trong bếp, mắt cười cong cong. Huynh về rồi, ừ. Lâm Ngư vội vàng lấy nước cho Ngụy Thanh Sơn rửa tay. Ngụy Thanh Sơn thấy cậu vui vẻ như vậy cũng mỉm cười. Đưa tay đây, Lâm Ngư ngoan ngoãn đưa tay ra. Ngụy Thanh Sơn đổ thứ gì đó từ túi vải nhỏ bên hông vào tay cậu. Lâm Ngư mắt sáng lên, là quả dại, ừ, để rửa sạch rồi ăn đi. Lâm Ngư bưng quả dại vào bếp, rửa sạch cho vào bát, ăn thử một quả, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon. Ngụy Thanh Sơn rửa tay xong, bê cơm ra. Măng xào thịt cay đỏ au, một đĩa đậu phộng rang, còn có canh thịt viên chua ngọt mà hắn thích. Hôm nay sao lại vui thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngư không giấu nổi nụ cười trên mặt. Hà Đại Nương nhờ ta thêu áo cưới và chăn cưới cho Đông Ca Nhi, nói sẽ trả cho ta 1 lượng bạc. Giỏi quá, chắc sau này ta phải nhờ tiểu phu lang nuôi rồi. Lâm Ngư bị Ngụy Thanh Sơn trêu thì đỏ mặt. Làm gì có, đêm đó Lâm Ngư vui đến mức không ngủ được. Ngụy Thanh Sơn thấy hơi động lòng, ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu. Sau 2 lần trước, Lâm Ngư không còn chủ động kéo áo hắn nữa, Ngụy Thanh Sơn biết cậu sợ đau. Bỗng nhiên bị Ngụy Thanh Sơn ôm vào lòng, Lâm Ngư không dám động đậy, nằm im thin thít trên người hắn. Hai người gần nhau đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Ngụy Thanh Sơn phả vào tai mình. Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng. Ngụy Thanh Sơn dịu dàng dỗ dành người trong lòng, nhân lúc trời tối lấy cao bôi giấu trong gối ra. Quá trình rất lâu, Lâm Ngư không nhịn được rên rỉ, nắm chặt áo Ngụy Thanh Sơn. Không, không cần nữa, nhanh lên. Lâm Ngư thấy rất xấu hổ, nhưng trong sự xấu hổ đó lại có một cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc quá trình dày vò này. Thấy Lâm Ngư đã động tình, Ngụy Thanh Sơn không nhịn được nữa, ôm cậu lật người đè lên. Hôm sau, Ngụy Thanh Sơn vốn dậy sớm lại ngủ dậy muộn. Người bên cạnh cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn ngủ say. Nhớ lại đêm qua, Ngụy Thanh Sơn không nỡ dậy, ôm tiểu phu lang của mình, hôm nay dậy muộn thì nghỉ một hôm vậy. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang ngủ thêm một lúc nữa mới dậy, việc đầu tiên là đun nước nóng cho tiểu phu lang dùng. Lâm Ngư tỉnh dậy thấy eo mình như muốn gãy, cử động một chút là đau. Nghe thấy tiếng động, Ngụy Thanh Sơn bưng nước nóng đến. Bữa sáng là do Ngụy Thanh Sơn làm, trứng gà, dưa muối, cháo trắng. Lâm Ngư ăn cơm mà không dám ngẩng đầu lên. Ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn đeo giỏ tre định ra ngoài. Hắn thấy tiểu phu lang nhà mình rất thích ăn măng, trong nhà cũng sắp hết rồi, nên hắn định đi đào thêm. Ta lên núi sau nhà đào măng, để ở nhà nghỉ ngơi nhé. Ta cũng đi, ta không sao đâu. Lâm Ngư nghe nói đi đào măng cũng muốn đi theo. Sợ Ngụy Thanh Sơn không cho đi, cậu còn nói thêm. Ta muốn đi chơi với huynh, hôm nay không thêu được, eo cậu đau không ngồi được, rảnh rỗi cũng không bằng đi đào măng với Ngụy Thanh Sơn. Vậy được, để giúp ta nhặt măng cho vào giỏ nhé. Thấy Ngụy Thanh Sơn đồng ý, Lâm Ngư vội vàng đi theo. Hai người cùng nhau lên núi sau nhà, dọc đường Lâm Ngư cứ cúi gằm mặt, không khí giữa hai người như đặc quánh lại. Ngụy Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng. Đau không? Mặt Lâm Ngư đỏ bừng. Không, không đau. Hai người không nói chuyện nữa. Ngụy Thanh Sơn len lén đưa tay nắm tay tiểu phu lang của mình. Đến núi sau nhà, Ngụy Thanh Sơn mới buông tay ra. Hắn nhìn những cây măng nhú lên, dùng cuốc đào lên, Lâm Ngư thì nhặt cho vào giỏ. Không lâu sau, hai người đã nhặt được đầy một giò. Ngụy Thanh Sơn bảo Lâm Ngư đợi ở đó, hắn mang về nhà rồi quay lại. Qua một thời gian nữa, măng già sẽ không ăn được, nhân lúc còn non tranh thủ đào nhiều một chút, còn có thể phơi khô để dành ăn mùa đông. Ngụy Thanh Sơn đi rồi, Lâm Ngư cũng không mồi chơi, cậu cầm cuốc đào măng. Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đầu lên, thấy một phu lang đeo giỏ tre đi ra từ rừng trúc, thấy Lâm Ngư ở đó liền gật đầu chào. Lâm Ngư cũng vội vàng chào lại, chắc là phu lang trong làng, cậu chưa gặp bao giờ. Vị phu lang này đeo quá nhiều đồ, đường xuống núi lại khó đi, lúc đi hơi loạng choạng. Lâm Ngư vội vàng tránh đường cho y, Liên Ca Nhi cũng đến rừng trúc đào măng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đi ngang qua Lâm Ngư, y bị trượt chân ngã về phía trước. Lâm Ngư giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy giỏ măng đầy ắp, Liên Ca Nhi mới giữ được thăng bằng. Y vịn vào cây trúc thờ hổn hển, rõ ràng là bị dọa sợ. Y đeo nhiều măng như vậy, nếu lăn xuống chắc chắn sẽ bị thương. Hay là bỏ xuống nghỉ một lát đi, Lâm Ngư giúp Liên Ca Nhi bỏ giỏ xuống. Y lau mồ hôi trên trán. Cảm ơn ngươi, ta là Liên Ca Nhi, phu quân ta là Thuận Tử trong làng. Ta là Lâm Ngư, cứ gọi ta là Ngư Ca Nhi là được, phu quân ta là Ngụy Thanh Sơn. Lâm Ngư vội vàng giới thiệu bản thân, Liên Ca Nhi cười với Lâm Ngư. Y tất nhiên nhận ra Lâm Ngư, tiếng tăm của cậu trong làng không tốt lắm, mấy bà lắm chuyện nói nhà cữu cữu đối xử tệ bạc với cậu. Lần đó ở bờ sông, y bênh vực Lâm Ngư vài câu liền bị Hạ Hà Hoa bắt nạt. Hai người cười cười, cả hai đều là người ít nói. Lâm Ngư lấy quả dại mang theo chia cho Liên Ca Nhi ăn. Liên Ca Nhi lấy hai quả, y nghỉ ngơi một lát rồi định đeo giỏ lên đi tiếp. Lâm Ngư cũng đứng dậy, ta giúp ngươi đeo xuống núi nhé, đường núi khó đi. Không cần đâu, ta tự làm được. Liên Ca Nhi từ chối ý tốt của Lâm Ngư. Lâm Ngư chỉ có thể giúp y đeo giỏ lên lưng. Cẩn thận nhé, Liên Ca Nhi nói lời cảm ơn rồi đi. Ngụy Thanh Sơn quay lại, đào thêm mấy giỏ nữa rồi hai người mới về nhà lúc gần trưa. Lâm Ngư rửa tay, lấy bát định ra ngoài. Ta sang nhà Xuân Ca Nhi mua hai bìa đậu. Ừ, Lâm Ngư cầm bát đi đến nhà Xuân Ca Nhi. Lúc cậu đến, trước cối xay đá còn có mấy người phụ nữ và phu lang trong làng đang mua đậu. Thấy Lâm Ngư đến, có người cười với cậu. Ngư Ca Nhi, nghe nói nhà họ Hà thuê ngươi thêu áo cưới và chăn cưới à? Lâm Ngư gật đầu. Thêu xong chắc được nhiều tiền lắm nhỉ? Có người hỏi thăm tiền công. Lâm Ngư nói chỉ là giúp đỡ thôi, họ cho chút tiền mừng là được. Đứng trước Lâm Ngư là Vương Phu Lang, tẩu tử của Xuân Ca Nhi. À, ta đưa bát lên. Xuân Ca Nhi, cho hai bìa đậu. Xuân Ca Nhi cắt hai bìa đậu cho vào bát. Đại tẩu, hôm nay lại ăn đậu hũ à? À, cháu trai ta đòi ăn, mai ta mang tiền sang trả sau. Vương Phu Lang bưng đậu hũ đi mất. Lâm Ngư đứng cuối cùng, Xuân Ca Nhi thấy cậu đến liền niềm nở lấy hai bìa đậu cho vào bát. Ngư Ca Nhi đến rồi. Xuân Ca Nhi cũng là phu lang mới chuyển đến làng 2 năm nay, dựa vào nghề làm đậu hũ học được từ nhà mẹ đẻ mà mở một quán bán đậu hũ. Tuy cuộc sống khá giả hơn người khác, nhưng cũng là nhờ hai phu phu làm lụng vất vả ngày đêm. Y không nhịn được than thở. Hừ, đại tẩu ta lúc nào cũng vậy, lấy đậu hũ xong chưa bao giờ trả tiền. Lần sau, ai biết lần sau của tẩu ấy là khi nào? Lâm Ngư cười cười không nói gì. Xuân Ca Nhi, ta về trước đây. Xuân Ca Nhi ậm ừ 2 tiếng. Gần trưa rồi, ta cũng phải nấu cơm đây. Thôn Lộc Gia không lớn, hơn nữa chuyện hôn sự của nhà họ Hà dạo này đang được bàn tán xôn xao, nên chuyện nhà họ Hà thuê Lâm Ngư thêu đồ cưới nhanh chóng lan truyền khắp làng. Mấy người phụ nữ và phu lang tụ tập bên đường nói chuyện phiếm. Hạ Hà Hoa nghe thấy liền hừ một tiếng, sao lại thuê Lâm Ngư thêu chứ? Phu quân nó mệnh cứng bất hiếu, bản thân nó cũng mồ côi phụ mẫu, nhà họ Hà không sợ bị xui xẻo à? Thôi đi, ngươi chỉ là ghen tị người ta sống tốt thôi. Ngươi xem, giờ hai phu phu Ngụy Thanh Sơn sống cũng khá mà. Vương Phu Lang bưng đậu hũ đi ngang qua, thuận miệng nói. Đúng vậy, hôm trước ta gặp, giỏ của Ngụy Thanh Sơn toàn là lương thực. Tay còn xách gà với thịt nữa. Ta có nói gì họ đâu. Ta chỉ nói nhà họ Hà không sợ xui xẻo thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền bà thấy vậy liền châm dầu vào lửa. Thôi đi, chẳng qua là nhà người ta chê đại ca ngươi. Hà nhị tẩu vừa lúc đi ngang qua. Hạ Hà Hoa, Ngươi nói gì đấy? Hạ Hà Hoa thấy Hà Nhị Tẩu liền đổi giọng, kéo tay cô. Mẹ chồng ngươi sao lại thuê Lâm Ngư Thiêu chăn cưới? Hai phu phu nhà đó có tiếng tốt gì đâu. Hà Nhị Tẩu tuy hơi ngốc nhưng cũng biết Hạ Hà Hoa đang nói xấu nhà mình, chỉ mong hôn sự tốt đẹp của Đông Ca Nhi bị hủy bỏ. Cô tức giận đẩy Hạ Hà Hoa một cái. Nhà ta chê đại ca ngươi đấy, sao ngươi lại nói xấu sau lưng nhà ta, còn đánh cả đại tẩu ta nữa. Hạ Hà Hoa bị đẩy suýt ngã. Trước đây ả ta toàn sai bảo mấy nàng dâu nhà họ Hà, bây giờ lại bị đẩy, làm sao nuốt trôi cục tức này được. Hai người liền đánh nhau ngay tại chỗ. Vương Phu Lang vốn định đi ngang qua cũng không vội về nhà nấu cơm nữa, bưng bát đậu hũ đứng xem náo nhiệt. Hà Nhị Tẩu đánh không lại Hạ Hà Hoa, vừa khóc vừa chạy về nhà. Hạ Hà Hoa vênh váo tự đắc, ả ta nói toàn sự thật mà. Hà Nhị Tẩu vừa khóc vừa chạy về nhà như vậy làm sao mà được. Hà Đại Nương liền dẫn cả nhà đi ra, nhà bà vừa tìm được mối tốt, còn chưa làm gì mà Hạ Hà Hoa đã ghen ghét nói xấu sau lưng. Hà Đại Nương xắn tay áo đứng trước cửa nhà họ Ngụy. Hạ Hà Hoa, ngươi ra đây cho ta, là ngươi nói xấu sau lưng nhà ta phải không? Hạ Hà Hoa thấy nhà họ Hà đông người thì hơi sợ, nhưng vẫn cố ra vẻ. Hà Đại Nương, có chuyện gì vậy? Ngụy Lão Thái và Ngụy Nhị cũng ra khỏi nhà. Hạ Hà Hoa thấy trượng phu mình ra mặt mới lấy lại được dũng khí. Hà Đại Nương hiểu lầm rồi, ta không nói nhà bà, ta chỉ nói thuê Lâm Ngư là không may mắn thôi. Hà Đông Đông không chịu được nữa, sao ả ta lại có thể nói Lâm Ngư như vậy chứ? Nương, ả ta đang nguyền rủa nhà mình, nguyền rủa cái con khỉ. Hà Đại Nương quát lớn, chẳng qua là nhà ta chê đại ca ngươi thôi, nên ngươi mới nói xấu sau lưng nhà ta, còn đánh cả con dâu ta nữa. Hạ Hà Hoa sợ hãi xua tay, ta không có, không có. Cách Chương.